Thiên đạo đồ thư quán, chương 330, trận pháp 2, góc truyện audio.com. Mặc dù ghi chép lại ít, nhưng động tác của mấy người hoàn toàn tương đồng với miêu tả bày trận trong đó. Trương Huyền liếc mắt vẫn nhận ra được. Theo lời đồn đại, một khi trận pháp bố trí thành công, sẽ hình thành khí tức đặc biệt, tiếp xúc dẫn phát, lại sẽ lập tức phát sinh đủ loại hiệu quả đặc biệt. Ví dụ như, khốn trận có thể vây khốn người, khiến người ta không nhận ra phương hướng, không có cách nào chạy trốn. Huyễn trận có thể khiến cho người ta phát sinh biến hóa kỳ ảo mê hoặc, không rõ mình đang ở chỗ nào. Sát trận càng có thể trực tiếp gạt bỏ con người, uy lực đáng sợ. Trương Huyền lần đầu tiên gặp được người bày trận, đầy hiếu kỳ, chỉ dựa vào mấy thứ này, là có thể vây khốn được con báo kim thân thiết tiễn gì đó sao? Nhìn một hồi, hắn phát hiện cái gì đều cũng không hiểu, bất đắc dĩ lắc đầu. Trận pháp giống như luyện đan, thư họa, là một môn học cao thâm, không trải qua học tập đặc biệt, đừng nói có thể nhìn ra, sợ rằng mấy thứ này rốt cuộc bày ra có ích lợi gì. Đầu óc cũng mơ hồ không hiểu, Trương lão sư, thế nào, đang quan sát, hắn liền nghe được tiếng của Thẩm Bích Như vang lên, hắn quay đầu lại, lúc này mới phát hiện ra, nàng hình như cũng chịu không nổi đối phương nói những lời tự kỷ. Đã đi tới bên cạnh, a, xem bọn họ đang bố trí cạm bẫy gì, Trương Huyền nói, đây hình như là trận pháp, Thiên Huyền Vương quốc chúng ta không có công hội trận pháp sư, cũng không có sách liên quan, đối với cái này ta cũng không biết nhiều lắm, Thẩm Bích Như cũng nhận ra được, đúng vậy, những lá cờ nhỏ này có thể hình thành trận pháp, phát sinh uy lực cường đại. Quả thật lợi hại, Trương Huyền xúc động, có thể trở thành một trong chức nghiệp thượng cửu lưu, không có một cái nào đơn giản. Theo lời đồn đại trận pháp sư chính thức bố trí ra trận pháp. Ngay cả nửa bước tông sư cũng rất khó chạy trốn, làm không tốt cũng sẽ bị giết chết. Bọn họ thoạt nhìn cắm cờ lung tung, trên thực tế khẳng định có kết cấu riêng. Thẩm Bích Như gật đầu, ừ, dù sao cũng không hiểu, lại tùy tiện nhìn một chút. Trương Huyền mỉm cười, trận pháp ảo diệu, không có mấy năm nghiên cứu rất khó có thành quả, dù sao cũng không hiểu, coi như nhìn một thứ mới mẻ, tùy tiện nhìn một chút, Vân Đào đã đi tới, đầu hất lên, mí mắt liếc nhìn qua, khẽ cười, trận pháp cuồn cuộn đại khí, ảo diệu vô cùng, người nhìn có hiểu không, ta là thường dân, chưa bao giờ nghiên cứu qua, quả thật không hiểu nhiều. Trương Huyền cũng không giả vờ, vẻ mặt thành khẩn, nghe giọng điệu này, Thất Vương Tử rất hiểu về trận pháp, đó là chuyện tất nhiên. Khóe miệng Vân Đào cong lên, lộ ra một thần sắc ngạo nghễ, nói thật cho ngươi biết, ta không chỉ là thuần thú sư, còn đang học tập trận pháp nghiệp sư, là một vị trận pháp học đồ chân chính, đối với không ít trận pháp ta đều có nghiên cứu rất sâu. Trận pháp học đồ. Trương Huyền và Thẩm Bích Như nhìn nhau, hai người có chút kinh ngạc, sát hạch thuần thú sư lại còn là trận pháp học đồ. Hai loại chức nghiệp sát đầu của thượng cửu lưu hắn đều đang học. Không thể không nói, vị Vân Đào này tuy rằng người có chút dám thối, thích khoe khoang, nhưng thật sự có bản lĩnh để khoe khoang. Nếu không hiểu, ta lại giới thiệu cho các ngươi một chút, thấy hai người kinh ngạc. Vân Đào đầy đắc ý, mỉm cười đầu hất lên, rất có ý chỉ điểm Giang Sơn. Bọn họ hiện tại bố trí cái này, gọi là thanh mộc khốn trận, lấy 36 sao thiên cương làm trận cơ, 72 sao địa sát làm cơ trận, ẩn chứa thuộc tính của cây xanh, hội tụ 8 pháp linh khí, do đó hình thành trận pháp đặc biệt, lực lượng 10 phần, uy thế vô cùng, thanh mộc khốn trận, chỉ những thứ lá cờ nhỏ này sao? Không sai, cờ trận chỉ là trợ giúp. Thật ra, bố trí trận pháp, không chỉ phương hướng vị trí phải chuẩn bị cho tốt, không được có chút sai lầm nào. Quan trọng nhất chính là kích hoạt, chờ bọn họ bố trí xong, ta sẽ ra tay dẫn động. Một khi thành công, báo kim thân thiết tiễn rơi vào trong đó, tuy không lo lắng tới tính mạng, nhưng cũng có thể khiến cho nó lên trời không đường. Xuống đất không cửa, trong khi nói chuyện, mấy người kia đã dựa theo phương hướng vị trí riêng, bày xong rất nhiều cơ trận. Vân Đào khẽ cười, đi nhanh lên phía trước. Bàn tay hắn chộp một cái, lấy ra một lá cờ nhỏ màu vàng, nhẹ nhàng rung lên, cắm vào trung tâm của tất cả cơ trận. Ong, một tiếng động khẽ vang lên. Trận pháp giống như trong nháy mắt được khởi động. Cờ trận trước đó có thể thấy được rõ ràng, lại ẩn giấu ở giữa những đám cỏ xanh tươi. Khó phát hiện ra, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy được, cũng không thể tin được ở đây che giấu một trận pháp. Lợi hại, đang xúc động, Trương Huyền muốn nói cái gì đó. Đột nhiên trong đầu chấn động, đồ thư quán xuất hiện một quyển sách. Đầu tiên hắn nghi ngờ, sau đó lập tức hiểu được. Vân Đào là trận pháp sư học đồ, bố trí kích hoạt trận pháp, với luyện đan sư luyện đan. Võ giả tu luyện võ kỹ là cùng một ý, đều có thể khiến cho đồ thư quán biến hóa. Tinh thần thoáng động, sách xuất hiện ở trước mắt, chỉ thấy phía trên viết bốn chữ lớn. Thanh mộc khốn trận, hắn tiện tay mở ra. Phía trên ghi chép khuyết điểm trong đó. Thanh mộc khốn trận, thuộc tính mộc trận pháp. Lấy thanh mộc làm cơ trận bày trận, nắm giữ công hiệu niêm phong. Bao vây chặt chẽ, 300 năm trước. Trận pháp nhị tinh tông sư Đào Nguyên sáng chế, khuyết điểm 17 chỗ, theo thứ tự là, trước mắt là bản giản lược, khuyết điểm 72 chỗ, theo thứ tự là, lật qua sách xem xong. Trương Huyền có chút kinh ngạc, vẻ mặt hắn cổ quái nhìn về phía thất vương tử bên cạnh bộ dạng dương dương tự đắc. Dáng vẻ ta là đệ nhất thiên hạ, ngươi xác định, trận pháp này thật có thể vây khốn được con báo kim thân thiết tiễn sao? Khách chương.